Mày thử trốn nữa xem. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50. Diệp Giao nói chính mình đã cắn. Nhưng trên thực tế Lục Tầm liền cảm giác chính mình bị hôn một cái. Thân người của hắn vừa thơm vừa mềm. Giống ở hắn đầu quả tim khiêu vũ. Này nơi nào là trừng phạt. Này rõ ràng là cho hắn cổ vũ. Này cũng có thể tính cắn. Lục Tầm lại vui vẻ lại có điểm sinh khí. Trừng phạt lực độ như vậy nhẹ. Người như vậy ra cửa bên ngoài thực dễ dàng bị khi dễ có biết hay không? Diệp Giao lắc đầu. Hắn nhìn Lục Tầm nhẹ giọng nói. Người khác khi dễ không được ta. Bọn họ không phải ta bạn trai. Chỉ có ngươi có thể khi dễ ta. Ngươi sẽ khi dễ ta sao? Diệp Giao bị Lục Tầm ôm tới rồi trong lòng ngực. Hắn nghe thấy Lục Tầm ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Ta thật vất vả đem ngươi đuổi tới tay. Cũng không phải là làm ngươi tới cùng ta chịu khổ. Diệp Giao nhắm mắt lại. Hung hăng mà cọ cọ Lục Tầm rộng lớn bả vai. Diệp Giao phát hiện Lục Tầm ở diễn đàn Quấy Phong Vân thi thố rất hiệu quả. Hắn buổi sáng lên đi phòng học đi học. Một cái buổi sáng liền thu được vài cái dò hỏi. Tất cả đều là hỏi hắn có phải hay không cùng Lục Tầm ở bên nhau. Này còn chỉ là trực tiếp tới hỏi hắn nhân số. Những cái đó thường thường liếc liếc mắt một cái trên tay hắn nhẫn người liền càng nhiều. Diệp Giao dứt khoát dùng mang nhẫn cái tay kia chống mặt. Như vậy hàng phía trước người cũng không cần bởi vì nhìn không tới mà 5 lần 7 lượt quay đầu lại xem. Diệp Giao ở giữa chưa hồi ký túc xá thời điểm cùng Lục Tầm nói chuyện này. Lục Tầm kia đắc ý sắc mặt quả thực có thể bay lên thiên. Bọn họ sớm nên đã biết. Lục Tầm phê bình những cái đó không mẫn cảm ăn dưa quần chúng. Người nào nào. Chúng ta như vậy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía đến lúc đó tú ân ái. Cư nhiên nói chúng ta là bằng hữu. Nhà ai thẳng nam là cái dạng này. Chính là ngươi đương thẳng nam thời điểm. Đích xác mỗi ngày cùng ta dắt tay cùng nhau ngủ. Diệp Giao nói. Lục Tầm mạnh mẽ mạnh miệng. Kia cũng vẫn là không đủ hỏa nhãn kim tinh. Bất quá may mắn hiện tại bọn họ đã biết. Ân, bọn họ đã biết. Diệp Giao xoay chuyển mang ở trên tay nhẫn. Nhìn giao diện thượng mơ hồ hiện lên chính mình ảnh ngược. Nhẹ giọng nói. Ta sẽ nỗ lực nhiều làm mọi người xem đến cái này nhẫn. Diệp Giao nói những lời này khi trên mặt biểu tình thực nghiêm túc. Nghiêm túc trình độ không thua cao trung khi Lục Tầm đã từng gặp qua Diệp Giao nói hắn muốn nỗ lực học tập. Tranh thủ thi đậu tốt nhất đại học. Học tập đối với Diệp Giao mà nói từ trước đến nay rất quan trọng. Mà hiện tại công khai bọn họ ở bên nhau chuyện này. Đối với Diệp Giao cũng rất quan trọng. Lục Tầm cảm giác trái tim vui vẻ quay cuồng phao phao đều phải đem hắn bao phủ. Nếu nơi này không phải ký túc xá là khách sạn. Hắn tuyệt đối không có khả năng ở làm Diệp Giao như vậy hảo hảo đứng. Yêu say đắm cảm xúc không ngừng cuồn cuộn mà ra. Hắn tưởng cùng người này khanh khanh ta ta. Tưởng cả người dán ở Diệp Giao trên người. Nhưng nơi này điều kiện không cho phép. Ngủ trưa thời gian cũng thực đoàn. Không thể quá mức với dán Diệp Giao. Lục Tầm liếm liếm nha. Lựa chọn đem chính mình cảm xúc áp chế. Hôm nay buổi sáng bọn họ đều là mãn khóa. Buổi chiều Diệp Giao vẫn là mãn khóa. Nhưng Lục Tầm so với hắn thiếu thượng một tiết. Lục Tầm trở lại ký túc xá khi toàn bộ ký túc xá không có một bóng người. Hắn ngồi trên Diệp Giao ghế dựa. Khuỷu tay chống Diệp Giao án thư. Tầm mắt lần hai chuyển hướng chính mình trên tay nhẫn. Hắn kỳ thật không thích mang trang sức. Cho dù là ở hắn trung nhị thời kỳ cũng không thích hướng trên người mang này đó có không. Này sẽ làm hắn cảm giác rất khó chịu. Nhưng hiện tại cái này nhẫn là hắn cùng Diệp Giao tình lữ nhẫn. Cái loại này khó chịu cảm giác tức khắc toàn bộ biến mất. Chỉ để lại hưng phấn cùng. Vui sướng. Chỉ cần Diệp Giao nguyện ý cùng hắn cùng nhau. Mặc kệ nếm thử cái gì trước kia bài xích đồ vật. Hắn đều sẽ thực vui vẻ. Tỉ như mang các loại trang sức. Tỉ như cùng nam nhân hôn môi ôm. Tỉ như càng sâu càng tiến thêm một bước. Lục Tầm hầu kết giật giật. Yết hầu bắt đầu khát khô. Hắn tầm mắt từ nhẫn thượng rời đi. Chuyển tới ký túc xá nội một mảnh trên đất trống. Diệp Giao giữa trưa thời điểm đứng ở nơi đó. vẻ mặt nghiêm túc nói sẽ nỗ lực làm càng nhiều người thấy bọn họ nhẫn. Đáng yêu cực kỳ, cũng gợi cảm cực kỳ. Cả người đều tản ra đối hắn mà nói chí mạng dụ hoặc lực. Trong cổ họng ho khan càng thêm khó nhịn. Thủy giảm bớt không được này một loại khát. Lục Tâm từ ghế trên đứng lên. Đi phía trước đi hai bước. Tới Diệp Giao tủ quần áo trước. Hắn hiện tại là Diệp Giao bạn trai. Không ở là người theo đuổi. Hắn lại muốn bắt đầu làm chuyện xấu. Hắn đã sớm lại muốn làm như vậy. Hắn không chỉ có lần này cần nghe. Lần sau còn tin tức quan trọng. Ngửi được thiên hoang địa lão. Thơm quá. Diệp Giao quần áo. Vĩnh viễn tản ra đối hắn chí mạng thanh hương. Diệp Giao đi ở hồi ký túc xá trên đường. Lâu. Này tiết khóa còn không có tan học. Khoảng cách thượng tiết khóa tan học lại có một khoảng cách. Cho nên hiện tại vườn trường đường nhỏ người trên không nhiều lắm. Diệp Giao vốn dĩ cũng là đi học. Nhưng bị lão sư kêu đi điền một phần học bổng tư liệu. Điền xong qua đi mắt thấy còn có hơn 10 phút liền phải tan học. Dứt khoát làm tiểu béo bọn họ hỗ trợ chụp lão sư đi học PPT ảnh chụp. Liền như vậy trở về ký túc xá. Hôm nay là thứ 6. Ngày mai muốn tiếp tục quá trung tâm thành phố bên kia học bù. Lục Tâm khẳng định sẽ đi theo hắn. Đến lúc đó làm hắn bạn trai. Lục Tâm đại khái sẽ yêu cầu cùng hắn ngủ một cái giường. Hắn đến lúc đó muốn cùng Lục Tâm nói điểm cái gì hảo đâu. Là trực tiếp cổ vũ Lục Tâm lớn mật nói ra trong lòng suy nghĩ. Vẫn là chậm rãi bất động thanh sắc dẫn đường tương đối hảo. Diệp Giao suy tư về tới ký túc xá trước cửa. Ký túc xá cửa mở ra một cái phùng. Tưởng cũng biết là bởi vì Lục Tâm đã trở lại. Diệp Giao phóng nhẹ bước chân đi đến trước cửa. Tính toán cấp Lục Tâm tới một cái mở cửa kinh hỉ. Không biết Lục Tâm hiện tại đang làm cái gì. Lấy hắn đối Lục Tâm hiểu biết. Lục Tâm hẳn là ở Kiều Chân chơi di động xem các loại tin tức. Lại hoặc là dứt khoát ngồi phát ngốc. Dù sao tại đây loại mới vừa tan học thời gian học tập là sẽ không học tập. Trò chơi cũng không nghĩ chơi. Có khả năng cũng liền như vậy vài món sự. Hắn đột nhiên một cái đẩy cửa mà vào. Lục Tâm hẳn là sẽ thật cao hứng. Kẽo kẹt, môn bị thúc đẩy khi phát ra tiếng vang. Diệp Giao ở trước tiên thấy phòng trong cảnh tượng. Trong nhà ánh sáng sung túc. Hắn tủ quần áo môn bị mở ra. Một cái hắn quen thuộc bóng người đứng ở hắn bị mở ra tủ quần áo trước. Tủ quần áo môn đem người nọ nửa người che khuất. Diệp Giao nhìn không thấy Lục Tâm đang làm cái gì. Chỉ có thể phán đoán ra Lục Tâm đại khái đem nửa người trên thăm vào hắn tủ quần áo. Nghe được môn bên kia động tĩnh. Lục Tâm nhanh chóng bước ra mà ra quay đầu. Cùng Diệp Giao tới một cái đối diện. Diệp Giao có chút kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nguyên nhân rất đơn giản. Là bởi vì Lục Tâm trên mặt biểu tình. Hắn rất ít sẽ ở Lục Tâm trên mặt nhìn thấy như thế. Khó có thể hình dung biểu tình. Nói hoảng loạn cũng không được đầy đủ là. Nói khiếp sợ cũng không được đầy đủ là. Cảm giác giống các loại cảm xúc tụ tập. Khâu ra một cái mặt ngoài thoạt nhìn mặt vô biểu tình Lục Tâm. Diệp Giao nghi hoặc nói. Người đang làm cái gì đâu? Diệp Giao nhìn Lục Tâm chậm rãi đem hắn tủ quần áo quan hảo. Nhàn rỗi không có chuyện gì. Ta thu thập xong chính mình tủ quần áo. Tới thuận tiện cũng giúp ngươi dọn dẹp một chút quần áo. Lục Tâm nói. Diệp Giao có điểm cảm động. Ta nơi này không có gì đồ vật có thể chỉnh. Mỗi lần thu quần áo phóng thời điểm ta đều sẽ thuận tay sửa sang lại một lần. Ân, Lục Tâm đã đi tới. Nhẹ nhàng ôm Diệp Giao bả vai. Như thế nào hôm nay trở về đến sớm như vậy? Ngày mai cuối tuần, đêm nay cùng đi bên ngoài ăn. Hành. Diệp Giao đáp ứng rồi. Sau đó hắn đã bị Lục Tâm ôm lấy bả vai ra bên ngoài mang. Diệp Giao nhớ tới cái gì? Tránh ra Lục Tâm tay. Chờ một chút, ta còn có chút việc phải làm. Chờ ta 5 phút, Lục Tâm thanh âm hơi hơi căng chặt. Muốn thượng WC, không phải. Diệp Giao lắc đầu, cầm lấy đặt ở án thư góc ba lô. Đi hướng tủ quần áo. Hiện tại thời tiết nhiệt. Học bù bên kia vẫn là chỉ phóng mấy bộ xuân thu quần áo. Ta mang mấy bộ mùa hè quần áo qua đi. Miễn cho không có thích hợp. Diệp Giao thanh âm đột nhiên im bặt. Hắn quần áo đều sẽ thu thập thật sự chỉnh tề. Cho nên một khi có một chỗ rối loạn, liền sẽ thực rõ ràng. Mà hiện tại, ở hắn tuyệt đại bộ phận quần áo vẫn như cũ chỉnh tề tề dưới tình huống. Có một mảnh nhỏ khu vực một mảnh hỗn loạn, vẫn là ở tủ quần áo nhất tầng. Tuyệt đối sẽ không cẩn thận đụng tới địa phương. Diệp Giao một tay trống ở tủ quần áo, đem chính mình tạm thời biến thành một con gặp được sự tình khi chỉ biết đem đầu vùi ở hạt cát đà điểu. Diệp Giao rất khó nói thanh hiện tại chính mình là cái gì tâm tình. Ở không lâu phía trước, hắn còn sẽ bởi vì Lục Tâm đủ loại cùng phía trước hình tượng không hợp hành vi mà bất an. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn cho Lục Tâm tín nhiệm, tin tưởng Lục Tâm chỉ là quá thích hắn, sẽ không thật sự đối hắn làm ra cái gì không tốt hành động. Mà Lục Tâm cho hắn đáp lại, cũng ở dần tiêu trừ hắn bất an. Nhưng hiện tại, Lục Tâm bất đồng với thường lui tới kia một mặt lần hai hiển lộ, cho hắn ở một lần đánh sâu vào. Làm sao bây giờ? Một khác mặt Lục Tâm phong cách cuồng dã, hắn thật sự có thể chống đỡ trụ sao? Hơn nữa như vậy lộng hắn quần áo, hắn thậm chí còn có điểm muốn đuổi theo chạm đất tìm đánh một đốn. Quảng cáo, cách chương.